bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 489, cái gì nhẹ cái gì nặng ba. Góc truyện audio.com. Nhan Hi cười lạnh, môi mỏng một bên vén lên độ cong, tinh khiết nhưng lạnh lùng. Phụ hoàng, đây chính là bẫy dập ông để lại sao? Nếu như chỉ có trình độ này, thật đúng là quá làm hắn thất vọng. Từ sau khi tiên hoàng trầu trời, Nhan Hi liền vẫn thờ ơ lạnh nhạt, vô luận ở trên triều đình hay là ở ngoài. Bọn triều thần dần dần mất đi cảnh giác đối với Nhan Hi ngày trước. Khi còn là thất hoàng tử, hắn là cỡ nào kiệt ngạo cuồng vọng, tính cách trời xanh, hai mươi mấy năm sống kiếp ngựa chiến cũng không thay đổi. Chẳng lẽ khi lên ngôi làm mấy ngày hoàng đế, lại sợ đầu sợ đuôi sao? Trước khi là hoàng đế thật sự của hắn, thì đầu tiên, hắn vẫn là Nhan Hi. Phu quân, ta đói bụng, xoa mắt giống như một nữ hài, mái tóc dài đen xõa tung, Đao Tiểu Vi chân trần đi tới. Thiên Đồng đã chuẩn bị thức ăn, dùng chân đem cái vò rượu đá vào dưới bàn. Nhan Hi Phật ý nhìn đôi chân trong suốt mượt mà. Khí trời tuy nóng, nhưng mặt đất luôn có khí lạnh. Nàng bây giờ thân thể suy yếu, một chút cũng không hiểu phải chú ý, cho nên trước đi lên bế nàng rồi sải bước hướng về phòng ngủ đi. Nhị tẩu sẽ đến cùng nhau ăn không? Gần đây Trúc Diệp Đồng hoàn toàn bị Nhan Dung chiếm lấy. Một tấc cũng không rời thân, người nào cũng không cho nhích tới gần, làm hại nàng muốn cùng Trúc Diệp Đồng hàn huyên một chút cũng không có cơ hội. Sẽ không, bọn họ sớm đã ăn rồi. Đao Tiểu Vi gật đầu, buồn bã ỉu xìu đem thân thể núp ở trong ngực Nhan Hi. Phu quân, trong cung tới thật là nhiều người, Thiên Đồng cùng Thiên Sương cũng sẽ không rời ta chứ, ta không thích những cung nữ không quen biết theo mình. Ngay cả ngủ cũng phái hai người ngó chừng, giống như đề phòng ai cướp đi vậy. Một ít sẽ bố trí ở phòng ngoài, sẽ để cho Thiên Đồng cùng Thiên Sương phụng bồi nàng. Đao Tiểu Vi hài lòng cười khẽ, vẫn là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Thuận tiện đem thái giám kia cũng đuổi đi được không? Ai, Quý Hỉ, tại sao? Mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Đao Tiểu Vi tức giận bất bình. Hắn quá dài dòng, các cung nữ quản Thiên Đồng Thiên Sương. Hắn lại đặc biệt ngó chừng ta, ở bên cạnh giả bộ ho khan. Nhan Hi thở dài, trong lòng đối với chuyện để cho Đao Tiểu Vi tiến cung càng ngày càng nhạt. Nàng tính cách này, ngay cả quy củ đơn giản nhất trong cung đình cũng cảm thấy trói buộc. Nếu ép nàng tiến cung, rất nhanh, nàng chỉ sợ cũng giống như lá khô héo mà thôi. Kia cũng không phải Nhan Hi muốn nhìn thấy. Cách chương.